Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phù. Chương 193, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng, những điều đó không còn quan trọng nữa. Quan trọng là, khi tỉnh dậy, anh ta phát hiện người bạn thân Hạ Dữ đã xê để cứu mình trong giấc mơ. Bây giờ vẫn khỏe mạnh, chỉ bị chảy xước một chút, cả người vẫn sinh động như xưa. Trong giấc mơ, cảm giác tội lỗi không nguôi vì cái C, H, E, T của người bạn thân giờ đây đã không còn nữa. Lúc này, điều Cố Huy lo lắng nhất là Đồng Viên Viên vẫn đang sống ở thôn Vân Khê. Liệu cô ta có bị gia đình tên lưu manh Vương Nhị Như tính kế ép cưới và hành hạ như trong giấc mơ của anh ta không? Dù từ Chiến Hữu Lộ Kiến Dương biết rằng Đồng Viên Viên đang sống rất tốt ở thôn Vân Khê, anh ta vẫn mong muốn có thể ngay lập tức bay đến bên cô ta để tận mắt thấy cô ta bình an, như vậy mới an tâm được. Nhưng lúc đó, vết thương ở chân của Cố Huy chưa lành hẳn, nếu anh ta xuất hiện trước mặt Đồng Viên Viên trong tình trạng này, chỉ làm cô ta lo lắng thêm. Cố Huy hành kiềm chế mình, anh ta hiểu rằng, có lẽ những chuyện anh ta mơ thấy khi hôn mê là con đường số mệnh vốn dĩ dành cho anh ta, Hạ Dữ và Đồng Viên Viên. Nhưng nhờ có sự xuất hiện của Thẩm Nhược Kiều, vận mệnh của ba người họ đã thay đổi. Có ngọc bài bình an mà Thẩm Nhược Kiều tặng, Hạ Dữ đã sống sót, chỉ bị thương nhẹ. Và Đồng Viên Viên cũng đang sống tốt ở thôn Vân Khê. Những điều này, Cố Huy không thể nói với ai, chỉ có thể giữ kín trong lòng. Nhưng trong thời gian dưỡng thương, tình cảm của anh ta dành cho Đồng Viên Viên càng ngày càng sâu đậm. Anh ta nhận ra, cô ta chính là người sẵn sàng bên cạnh anh ta ngay cả khi anh ta không còn gì. May mắn thay, lần này anh ta không thực sự mất hết mọi thứ, và cô ta cũng chưa phải chịu bất cứ chuyện khổ sở nào. Cố Huy cảm thấy mình có thể từ bỏ thân phận đại thiếu gia nhà họ Cố, để Nhiếp Vân Xuyên trở thành Cố Vân Xuyên và tận hưởng những gì vốn thuộc về anh ta. Nhưng danh tiếng và vị trí trong quân đội đều là do anh ta tự mình giành được, không lý gì lại nhường cho người khác. Về người mẹ ruột Lưu Xuân Hoa, anh ta sẽ thực hiện nghĩa vụ nuôi dưỡng theo luật pháp, còn lại thì không có gì thêm. Nhà họ Nhiếp không có quan hệ huyết thống với anh ta sẽ không thừa nhận. Và điều quan trọng nhất là Đồng Viên Viên, đời này cô ta nhất định phải trở thành vợ anh ta. Nghĩ đến đây, Cố Huy hối hận vô cùng vì đã từng gửi thư trả lời Đồng Viên Viên, hứa sẽ giới thiệu cho cô ta một anh quân nhân đẹp trai khác. Đến dưới gốc cây đa trụi lá, đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Đồng Viên Viên, Cố Huy liền bật thốt lên. Anh quân nhân đẹp trai mà tôi muốn giới thiệu cho em chính là tôi. Sao hả, em thấy tôi không đẹp trai sao? Nói rồi. Cố Huy không ngại ngùng mà tiến sát đến gần Đồng Viên Viên. Đồng Viên Viên, đối diện với gương mặt điển trai, phóng khoáng ngay trước mắt, Đồng Viên Viên ngẩn ngơ gật đầu. Đẹp thì đẹp, nhưng mà... Cố Huy ghét ngang, được rồi, vậy tôi sẽ lập tức nộp báo cáo kết hôn. Đồng Viên Viên, còn chưa nói đến việc Đồng Viên Viên bất ngờ thế nào trước lời cầu hôn đột ngột, thì bên này, tình hình của Thẩm Nhược Kiều và Hạ Dữ cũng tiến triển không kém. Sau một lúc hai người nhìn nhau ngại ngùng mà không nói gì, cuối cùng Hạ Dữ cũng nhận ra mình cần phải lên tiếng. Anh là đàn ông, tất nhiên nên chủ động một chút. Cách chương.